Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nhà dột còn gặp mưa. 1/40, tại đội khách trong phòng thay quần áo, đóng cửa lại cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng ca cùng tiếng la. Có thể dung nạp 52.000 người rừng rậm sân bóng. Tại cái này trận thời điểm tranh tài không còn chỗ ngồi. Mặc dù bản mùa giải Frankfurt biểu hiện không tốt, nhưng là tới gần lúc kết thúc, sân nhà thượng tọa suất vẫn là có chỗ tăng trở lại. Bởi vì mọi người muốn vì đội bóng bảo đảm cấp cố lên. Tại đội bóng thời điểm khó khăn nhất, bọn hắn tự nhiên muốn giúp đỡ chính mình đội bóng. Tựa như Frankfurt đội ca hát như thế, vô luận địa ngục thiên đường, chúng ta đều cùng ngươi cùng một chỗ sông. Điểm này bọn hắn tại lúc trước làm nóng người thời điểm liền đã cảm nhận được. Khi bọn hắn ra sân làm nóng người thời điểm, toàn trường đều là hư thanh, phô thiên cái địa, hướng bọn hắn đánh tới, làm bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Sáp nhìn xem mình đám cầu thủ, có chút nhíu mày, hắn biết tình huống không tốt lắm, không phải lo lắng Frankfurt fan hâm mộ bóng đá mang tới áp lực. Mà là bởi vì Werder Bremen đám cầu thủ thể lực, mặc dù trong khoảng thời gian này đều một mực tại một ngày một luyện, đồng thời tại huấn luyện thường ngày bên trong tăng lên huấn luyện thân thể nội dung, nhưng là thể năng khôi phục không phải chuyện một ngày hai ngày. Đây là một cái rất bình thường, quá trình khá dài, luôn luôn cần thời gian. Trận đấu này, tận lực thả chậm tiết tấu, cùng đối phương giao thiệp. Đây là sắp giải quyết trước mắt trận đấu này vấn đề biện pháp. Nếu như Frankfurt phải nhanh, kia Werder Bremen liền muốn chậm, đem tiết tấu kéo chậm, tận lực đem bóng đá khống tại chân mình hạ, đồng thời đương đối phương thời điểm tiến công, không muốn phía trước trận cùng đối phương dây dưa, phải nhanh lui phòng, sau đó co vào phòng thủ. Dạng này đối thể năng yêu cầu muốn thấp một chút. Kể xong chiến thuật yêu cầu, sắp còn muốn nói vài lời đề trấn sĩ khí cầu thủ. Bất quá hắn thật là không am hiểu làm loại chuyện như vậy người. Tựa như hắn không am hiểu ứng đối truyền thông đồng dạng. Nhìn trước mắt những này cầu thủ, bọn hắn đang nhìn mình, hy vọng chính mình nói chút gì, nhưng mình lại không biết nên nói cái gì. Nói đến, thậm chí chính hắn ngược lại có chút khẩn trương. Đây không phải hắn lần thứ nhất dẫn đầu đội bóng tranh đoạt quán quân. Tại năm 1999 hắn liền dẫn đầu Werder Bremen cầm tới qua German Cup quán quân. Bất quá cúp thi đấu quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân cho người cảm giác là hoàn toàn khác. Biệt, thi đấu vòng tròn quán quân hiển nhiên càng bị coi trọng. Hàm kim lượng càng đầy. Mà lại lần trước cái kia German Cup quán quân, cự phần lớn công lao cũng không là của hắn. Tại lúc trước hắn là Magath dẫn đầu đội bóng sát nhập vào German Cup trận chung kết. Hắn là tại năm 1998 đến năm 1999 mùa giải cuối cùng 4 vòng mới thay thế Magath trở thành cứu hỏa huấn luyện viên. Ở trước đó, Magath đã dẫn đầu đội bóng sát nhập vào German Cup trận chung kết. Hắn chỉ cần đánh một trận chung kết liền tốt, cho nên đối với như thế nào từng bước một đánh vào trận chung kết, hắn không có dạng này kinh nghiệm. Đây đối với sắp tới nói cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Tại dưới áp lực muốn ứng đối ra sao? Không có gì đáng lo lắng. Các tiên sinh, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng sắp nói, liền coi như chúng ta thua mất tranh tài. Chúng ta tại bảng điểm số bên trên cũng y nguyên dẫn trước Bayern Munich 3 phần. Chúng ta vẫn là thứ nhất, mà lại chúng ta còn có một lần cùng bọn hắn chính diện đối quyết cơ hội. Chỉ cần chúng ta tại sân khách đánh bại bọn hắn, chúng ta vẫn là quán quân. Cho nên thả lỏng, trận đấu này Frankfurt thực lực cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta bình thường phát huy, bọn hắn liền không có cách nào đánh bại chúng ta. Nói xong, hắn nhìn một chút đám cầu thủ phản ứng. Ân, tựa hồ hiệu quả không tốt. Bất quá với ta mà nói, cũng chỉ có thể đủ làm đến nước này. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay. Ra sân đi, bọn tiểu tử. Đường Werder Bremen đám cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo. Đi đến sân bóng thời điểm, rừng rậm sân bóng hư thanh cơ hồ có thể khiến người ngạt thở. Còn tốt cái này hư thanh chỉ kéo dài cực ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nếu là một mực tiếp tục kéo dài, nói không chừng thật sự có thể dẫn phát bệnh tim. Bất quá cái này ngắn ngủi hư thanh cũng đã hướng Werder Bremen đám cầu thủ biểu lộ Frankfurt fan hâm mộ bóng đá thái độ trận đấu này. Tuyệt đối phải so Werder Bremen đám cầu thủ tưởng tượng càng khó khăn. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, trận đấu này cũng tựa hồ thật là đang hướng phía cái phương hướng này phát triển. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 11% chuông, Werder Bremen liền bị phạt tiếp theo người hậu vệ trung tâm Ismael trong vùng cấm địa chùi bóng. Frankfurt Hàn Quốc tiên phong Cha Juji, không chỉ có bản thân hắn bị hồng bài phạt dưới, mà lại trọng tài chính còn đưa Frankfurt một cái penalty. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là song trọng đả kích. Sướng ngôn viên Marcel Lep nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền rơi ở phía sau, mà lại nhân số bên trên còn thiếu một cái. Lúc đầu Werder Bremen thể năng hiện tại cũng đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Lại muốn dưới tình huống như vậy kiên trì đá xong tranh tài, ta cảm thấy có thể không thua cầu cũng không tệ rồi. Nếu như trận đấu này thua trận hoặc là đánh ngang, vậy đối với Bayern Munich tới nói đều là tuyệt hảo tin tức. Bên sân huấn luyện viên trưởng sắp thấy cảnh này thời điểm, lông mày đều nhanh quyện thành một dây thừng. Không có so cái này càng hỏng bét sự tình. Hắn nghĩ không chỉ là cái này ném cầu tạo thành lạc hậu, mà là lạc hậu về sau song phương chiến thuật bên trên cải biến. Dẫn trước về sau Frankfurt sẽ đánh như thế nào? Hắn dùng đầu gối đều muốn lấy được. Khẳng định là co vào phòng thủ. Như vậy, phía bên mình tiết tấu đều là chậm. Thế nhưng là dẫn bóng cũng sẽ trở nên càng khó khăn. Nếu như không thể phá vỡ Frankfurt hàng phòng ngự dày đặc, trận đấu này coi như nhất định phải thua. Mặc dù miệng hắn bên trên nói gì đó coi như thua cũng còn dẫn trước 3 phần. Cần phải thật là như vậy. Kia đoán chừng đội bóng sập bàn chính là mình không ngăn cản được. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể thắng đâu. Sắp cảm giác được đau đầu. Sáng tạo penalty Hàn Quốc tiên phong Cha Juji tự mình cầm đao chủ phạt. Đem bóng đá tiến vào Werder Bremen cầu môn. Cũng đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng. Mẹ nó, vậy mà để cái kia người Hàn Quốc phá dẫn bóng thiếu. Tại Werder Bremen huấn luyện viên trên ghế, dự bị huấn luyện viên Kem đối kết quả này rất bất mãn. Tại đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn bên trong, hắn chú mắng lên, sắp nhíu mày, hiện tại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Ismael bị phạt hạ, chúng ta nhất định phải đối hậu phòng tuyến làm ra điều chỉnh. Tạm thời trước hết để cho Bormann triệt thoái phía sau thay thế Ismael vị trí. Để tư khắc Lý Pauni khắc đi làm nóng người. Kèm lĩnh mệnh mà đi. Bên cạnh Aspen Loeb rồi mới lên tiếng. Nếu như chúng ta thua mất trận đấu này, làm sao bây giờ? Sắp quay đầu nhìn thoáng qua câu lạc bộ giám đốc. Chúng ta cùng Bayern Munich ở giữa còn có một trận trực tiếp đối thoại. Kia là một cơ hội cuối cùng. Aspen Loeb nghe sắp, không có tiếp tục lên tiếng. Cho nên, cái này cũng chưa tính là kết quả xấu nhất sao? Werder Bremen rơi ở phía sau, mà lại bọn hắn bị phạt người kế tiếp. Tại đồng thời tiến hành một trận khác trong trận đấu, Hitzfeld trợ lý huấn luyện viên cũng đang chú ý Werder Bremen tranh tài. Song phương hiện tại chỉ kém 6 phần. Nếu như Werder Bremen có cái gì sơ suất, Bayern Munich liền có thể thừa cơ lần nữa rút ngắn phân chênh lệch. Tiếp tục đối Werder Bremen tạo áp lực. Bị phạt hạ là ai? Hitzfeld hỏi. Ismael, chủ lực của bọn họ hậu vệ trung tâm. Hitzfeld nghe vậy, khóe miệng câu lên. Đây thật là một tin tức tốt. Werder Bremen điểm số lạc hậu. Trong chủ lực hậu vệ lại bị phạt dưới. Nhìn thượng đế lần này là đứng tại Bayern Munich bên này. Chúng ta không từ bỏ tinh thần đã cảm động thượng đế sao? Rất tốt. Hắn khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật đương Ismael đối Cha Juji phạm lỗi thời điểm, Werder Bremen đám cầu thủ đều không có trước tiên rất bình thường kích động hơi đi tới. hướng trọng tài chính kháng nghị. Bọn hắn có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm, nhìn xem Frankfurt đám cầu thủ reo hò chúc mừng. Tại không thể thua một trận đấu bên trong lại vẫn cứ tới như thế một cái xử phạt. Bọn hắn đều có chút khó có thể tin đây là sự thực sao? Đây là sự thực sao? Thật là penalty cùng hồng bài. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cha Juji đã xoay người tại penalty đốt bày ra bóng đá. Gặp quỷ, bọn hắn không cam lòng nắm lại nắm đấm. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể như thế nào đây? Cái kia người Hàn Quốc chỉ cần đem cầu đánh vào, bọn hắn liền rơi ở phía sau. Lúc đầu trận đấu này liền không tốt đánh, hiện tại điểm số lại lạc hậu. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh? Chúng ta đến tột cùng còn có thể hay không thắng được tranh tài? Chúng ta có hay không còn có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân? Từ mùa giải bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn lần thứ nhất đối tương lai sinh ra mê võng. Đối với mình sinh ra hoài nghi, chỉ có một người là một ngoại lệ. Đương cha Juji đem bóng đá đá dẫn bóng phía sau cửa. Hắn giang hai cánh tay quay người chạy tới chúc mừng. Hắn muốn thỏa thích chúc mừng một phen, dù là chỉ một mình hắn. Đây là hắn bản mùa giải tại Frankfurt cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Vì cái này dẫn bóng, hắn đã đợi chờ quá lâu. Bản mùa giải chuyển nhượng Frankfurt về sau, hắn là chủ lực tiên phong, cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên, lại không thể lấy được dẫn bóng. Hắn vẫn luôn rất có áp lực, hắn lo lắng thật sự nếu không có thể đi vào cầu. Áp lực đem hắn triệt để đè sập. Hiện tại tốt, cứu tinh đến rồi, tạ ơn Ismael, mặc dù ta vừa rồi ngã sấp xuống động tác quả thật có chút khoa trương. Nhưng ở trước đó, ngươi là thật sự đụng phải ta, cho nên cũng không thể coi là ta giả quàng. Còn lại Frankfurt đám cầu thủ cũng nhào về phía cha Juji. Tại cái này bảo đảm cấp thời khắc mấu chốt, cha Juji dẫn bóng để bọn hắn thấy được thắng trận hy vọng. Lại thời điểm này bọn hắn tự nhiên cũng thật cao hứng. Nhìn trên đài những cái kia Frankfurt fan hâm mộ bóng đá, cũng nhao nhảy lên một cái, cùng đám cầu thủ cùng một chỗ reo hò dẫn bóng. Mà còn lại Werder Bremen đám cầu thủ thì đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Liền ngay cả thủ môn lại bởi vì khắc bò dậy động tác đều muốn so bình thường chậm rất nhiều. Tại hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị đi vớt cầu trong lưới bóng đá lúc, hắn bị người va vào một phát. Thật xin lỗi, lại bởi vì khắc, bất quá ta thời gian đang gấp. Hắn nghe được vinh quang thanh âm, chờ hắn xoay người lại thời điểm, cầu môn bên trong cầu đã không có. Hắn quay đầu, nhìn thấy vinh quang ôm bóng đá, chạy hướng về phía bên trong vòng. Nhìn, có người còn không có từ bỏ nha. Bên sân Aspen Loeb nhìn thấy vinh quang làm như vậy về sau, liền thẳng sống lưng, trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cảm giác. Nhưng là chỉ một mình hắn, sắp cau mày nói, cái giờ này cầu thêm hồng bài cho đội bóng tạo thành bao lớn đả kích. Một người cũng đáng để mong chờ. Klopp chém đinh chặt sắt nói. Frankfurt đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mở màn 10 phút đồng hồ, hắn ngay cả chân bắn không có cửa đâu. Luôn luôn có biện pháp. Thomas, tiểu tử kia nhất định có biện pháp. Klopp đối vinh quang tín nhiệm gần như mê tín. Tốt à, ta cũng hy vọng như thế. Sắp gặp cấp trên của mình như thế tin tưởng vinh quang, cũng không tốt tiếp tục dội nước lạnh. Thế là hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn cũng đưa ánh mắt về phía cái thân ảnh kia. Vinh quang ôm bóng đá xuyên qua ủ rũ cúi đầu các đội hữu. Tại cái này âm u đầy tử khí nửa tòa sân bóng, hắn là duy nhất sinh cơ bừng bừng vật sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.